Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, đệ chương 304 phát hiện âm mưu chương báo mộng. Bởi vì Lôi Mộc đang ở cùng dung hợp tự. Bởi vì Lôi Mộc đang ở cùng dung hợp chính mình phân hồn Mộc Mộc. Giống như còn cần mấy ngày thời gian. Vương Diệp liền tạm thời ở xa lão tổ bên này đặt chân, Vương Diệp cũng là ở nơi này mới biết được. Này nhà gỗ xem không lớn. Trên thực tế thế nhưng là cái làm không rõ ràng lắm có bao nhiêu phòng đại nhà ở. Mà nhà gỗ thượng nhìn như không có tường. Trên thực tế tùy tiện cái nào địa phương đều có khả năng biến thành môn, Vương Diệp suy đoán cái này. Nhà gỗ hẳn là cũng cùng xa lão tổ biến thành chói mà vong linh. Thổ địa thần. Sau năng lực có quan hệ, xa lão tổ đặc biệt hưng. Cũng không biết từ chỗ nào khiêng tới một đống nguyên liệu nấu ăn. Từ thịt cá tôm cua đến rau dưa trái cây. Thậm chí là gia vị tài liệu. Hắn đều làm ra, tượng phu nhân cũng chuẩn bị một ít cấp Vương Diệp. Nàng khả năng cùng xa lão tổ thương lượng quá. Cấp Vương Diệp chuẩn bị đều là dược liệu. Vương Diệp nhìn đến mấy thứ này đều nhạc choáng váng. Nhiều như vậy đồ vật. Nhị lão khẳng định không phải làm đều cho bọn hắn làm ăn. Rốt cuộc bên trong có không ít cấp tài liệu. Những cái đó dược liệu càng là không cần thiết. Này nhiều ra tới hiển nhiên đều là cho hắn thù lao, liền tính không có mấy thứ này. Chỉ những cái đó ma thú trong cơ thể ma tinh. Liền cũng đủ hắn cấp nhị lão chuẩn bị vài thập niên đồ ăn còn dư giả. Này nhưng đều là thấp lục cấp. Cửu cấp ma tinh. Nếu không phải người ở địa cung. Vương Diệp hận không thể đi ra ngoài chạy thượng vài vòng mới. Hắn quá hưng, lần trước hắn gặp được hào phóng người vẫn là Mộc Tinh Linh đại tư tế cùng cây sinh. Mệnh, nhưng hắn được đến những cái đó chỗ chính là trả giá tương đại giới. Mộc Tinh Linh bên kia nhiệm vụ nhiều phiền toái a, nhưng nhị lão bên này. Hắn cái gì đều không cần phiền. Chỉ cần nấu cơm liền có thể, nấu cơm đối hắn liền không phải việc khó. Có ma pháp cùng con nhện cận hỗ trợ, xử lý nguyên liệu nấu ăn liền không tính phiền toái. Hơn nữa này đó cấp nguyên liệu nấu ăn còn có thể làm hắn luyện tập. Thuận tiện còn có thể tăng lên hắn ma bếp cấp bậc, sau còn đạt được nhị lão cảm. Càng có tuyệt bút thù lao lấy, càng khả năng giải quyết rớt Lôi Mộc cùng Ngân Nguyệt đế quốc lo lắng âm thầm. Nhiều như vậy chỗ, hắn có thể không thịnh hành sao? Vương Diệp Hưng. Nấu cơm liền càng ra sức, hắn còn cấp nhị lão ủ rượu, hai vị lão tổ ăn đến. Xem Vương Diệp cũng liền càng thuận mắt, đối hắn cũng liền càng, như thế tốt tuần hoàn. Ai nha mẹ, nhị lão cùng Vương Diệp hiện tại quả thực so thân tổ tôn còn thân tương đương, ngay cả kim bảo đều từ nhị lão. Trên người hỗn tới rồi không ít đồ vật mà từ nhị lão lấy ra tới đồ vật tới xem. Rất nhiều đồ vật rõ ràng không phải chữ hàng. Vương Diệp suy đoán hai vị này lão tổ tuy rằng thành vong linh còn ở tại mộ địa. Nhưng bọn hắn hẳn là cùng mặt khác vây ở địa cung vong linh không giống nhau. Có lẽ bọn họ thật sự giống như là Đường Bác nói. Thành này một mảnh thổ địa thần, ít nhất này một mảnh thổ địa. Nhị lão hẳn là nhưng quay lại tự. Hơn nữa bọn họ địa bàn hẳn là còn rất đại. Rất có thể kéo dài tới rồi bờ biển, những cái đó nguyên liệu nấu ăn có không ít đều là hải sản. Vương Diệp cũng bởi vậy sinh ra một cái nghi vấn. Đời trước Ngân Nguyệt diệt quốc, xa ra huyết mạch hoàn toàn đoạn tuyệt. Hai vị này vì cái gì một chút bóng dáng đều không có toát ra tới. Hắn không nín được, liền đem cái này nghi vấn đổi một phương thức hỏi. Xa lão tổ kiều chân bắt chéo, ăn dầu chiên đậu phộng, uống rượu. Cực độ khiếp nói, hai tử, ngươi phải hiểu được một chút, ngươi cảm tình yêu cầu ở chung mới có thể bồi dưỡng ra tới. Chỉ có huyết mạch quan hệ cũng không đáng tin cậy, hơn nữa vẫn là kéo dài 2000 năm tả hữu huyết mạch quan hệ. Về điểm này huyết mạch, trừ phi phản tổ, nếu không đã đạm đến độ muốn tìm không thấy, ta nhớ rõ Đường Bác cùng chúng ta nói qua. Hai tử di truyền cha mẹ các một nửa nguyên tố. Nói cách khác ta nhi tử chỉ có thể kế thừa ta 1/2 huyết mạch. Chờ đến ta tôn tử. Cũng chỉ có 1/4. Đến ta chắt trai cũng chỉ dư lại 1/8. Ngươi tính tính. Gần 2000 năm qua. Ta đã có bao nhiêu đại hậu đại. Mà bọn họ lại có thể kế thừa ta nhiều ít huyết mạch. Trắng ra điểm nói, hiện giờ xa ra người với ta mà nói, cùng người xa lạ cũng không có gì khác nhau, xa lão tổ ha hả cười. Mà nhi cùng nhi tử kế thừa huyết mạch là giống nhau. Nói cách khác, nếu ta thật sự muốn tìm ta huyết mạch, cũng chiếu cố bọn họ. Trên đời này còn có rất nhiều. Chẳng qua bọn họ không họ xa mà thôi, nhiên. Làm gia tộc lão tổ, xấu cũng là cùng cái họ. Như cần thiết, ta cũng nguyện cấp ra một chút che chở. Nhưng đó là ở này đó hậu đại còn đáng giá lôi kéo. Hoặc là cũng đủ ta đồng tình dưới tình huống. Nhưng nếu này đó bất hiếu tử tôn chính mình tìm đường chết. Ta quản bọn họ đi tìm chết. Vương Diệp đối xa lão tổ dựng thẳng lên ngón cái. Hai vị này lão tổ thật sự rất được khai. Ân, có lẽ chỉ là lười đến quản sự mà thôi. Thay đổi hắn, muốn hắn đi quản 2000 năm sau hậu đại. Vẫn là làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi, phanh. Đại môn người một chân đá văng, Vương Diệp cùng xa lão tổ đều tương đối bình tĩnh. Bọn họ cũng đều biết đá môn chính là ai, ăn ăn ăn. Ngươi chỉ biết ăn, ngươi biết ta hiện cái gì sao? Tượng phu nhân nổi giận đùng đùng mà tiến vào, xa lão tổ cùng Vương Diệp lập tức nhìn về phía nàng, nhưng xa lão tổ không hề có khẩn trương cảm hỏi. Phu nhân ngài hiện cái gì? Tượng phu nhân sắc mặt phi thường khó coi. Có người ở địa cung ám đặt một ít đồ vật. Mấy thứ này một khi hoàn thành, liền biến thành một cái đại hình năng lượng thay đổi ma pháp trận, năng lượng thay đổi. Xa lão tổ tay dừng lại, Hương phu nhân cũng không để bụng Vương Diệp ở đây. Nói thẳng nói, là rút ra địa cung cùng chúng ta năng lượng, tới cung cấp người nào đó hoặc cái gì đó, xa phia. Xa lão tổ một ngụm nói ra, tượng phu nhân lạnh lùng nói. Nếu có địa cung như vậy nhiều linh hồn cùng bảo vật. Hơn nữa người ta năng lượng. Như thế khổng lồ năng lượng. Đào thật sự có khả năng làm một cái người chết sống lại. Xa lão tổ nhíu mày. Không có khả năng. Nhiều như vậy năng lượng chỉ căng bạo một người. Huống chi là cái vong linh. Xa phia tư chất hẳn là thực bình thường đi. Hắn tinh thần hạch cũng không có gì đặc thù. Mặt khác năng lượng nhiều là có thể làm người chết sống lại. Nếu là như vậy thật sự dùng được. Trên đời này đã sớm một đống lão bất tử, ai biết được. Có lẽ nơi này còn có chút mặt khác hoa văn. Này đó đều phải chúng ta đi điều tra ra. Linh tịch nơi bên kia. Hẳn là cũng có người cùng Safia cấu kết. Đại khái là đều sống lại. Hoặc chạy ra địa cung. Một đám tất cả đều đang nằm mơ. Tượng phu nhân phẫn nộ biến mất. Ánh mắt trở nên cực độ hung ác, xa lão tổ nhìn đến như vậy lão thê. Đều ám đánh cái dùng mình. Cũng yên lặng vì tìm đường chết Safia cùng nào đó ra hỏa trước giải lên hai thanh thổ, đồ vật. Thu sao? Xa lão tổ hỏi, tượng phu nhân ánh mắt âm trầm. Không vội, hiện tại ta đem vài thứ kia đều thu. Ám bố trí người liền biết cũng cảnh giác. Lão nương muốn ở bọn họ liền phải thành công hết sức. Lại đập nát bọn họ mặt. Ngoặc kép chấm than. Vương Diệp trộm nhạc. Đặc biệt chờ mong khi đó Safia đám người biểu tình. Tổ nãi nãi, ngài đừng nóng giận. Ta cùng Lôi Mộc cũng đi tra những người này cùng sự. Nếu ngài cùng lão tổ có cái gì không có phương tiện, đều nhưng công đạo chúng ta đi làm. Vương Diệp vỗ ngực nói. Tượng phu nhân nhìn đến khăn trùm đầu. Khăn ăn mặc đặc biệt lưu loát ma bếp Vương Diệp. Trên mặt không cấm hiện lên vẻ tươi cười. Hai tử, ngươi cùng Lôi Mộc còn đâu? Những việc này chúng ta tìm San Man. Hắn nếu là cái này quốc gia đế vương, lại là một nhà chi chủ. Những việc này nhiên đều nên về hắn quản. Vương Diệp liền thích như vậy lão nhân gia. Phu nhân, đừng tức giận, mau ngồi xuống. Xa lão tổ cấp lão thê rót rượu. Tượng phu nhân tiếp nhận xa lão tổ đưa qua chén rượu. Nhấp một ngụm. Nheo nheo mắt, cũng ở một chương thoạt nhìn thực thoải mái ghế trên ngồi xuống, nhà gỗ phối chế rõ ràng thăng cấp. Nhiều ra mấy chương thoạt nhìn liền rất thoải mái mềm ghế. Còn có đại chương gia thú, Lôi Mộc đã hai vị lão tổ thay đổi địa phương. Hắn hiện tại liền nằm ở góc tường. Mộc Mộc đã chỉ còn lại có một cái hư hư bóng dáng. Thoạt nhìn tựa như nhi tử bò nằm ở ba ba trên người, Vương Diệp nhưng thật ra đem Lôi Mộc chuyển. Tiến càng an toàn trùng sao. Nhưng hiển nhiên Lôi Mộc muốn hoàn chỉnh linh hồn chỉ có thể ở cái này địa cung hoàn thành. Hơn nữa cũng chỉ có như vậy mới không xúc phạm người giữ mộ quy tắc. Các ngươi vừa rồi đang nói chuyện cái gì? Tượng phu nhân cũng nhéo một cái đậu phộng ném vào trong miệng. Động tác tương hào phóng, Vương Diệp nhanh chóng nói. Ta vừa rồi hỏi lão tổ. Nếu tiên đoán sự tình thật sự sinh, nhị vị như thế nào làm? Tượng phu nhân trầm ngâm một lát. Nói, dựa theo kia tam đoạn tiên đoán, nếu đệ nhị đoạn thật sự cùng Saphir có quan hệ, hắn từ chết sống lại, còn lộng chết San Man, kế thừa đế quốc, nhưng Saphir, từ chúng ta mấy ngày nay hiểu biết nội dung tới xem. Trừ phi hắn đổi một cái linh hồn, nếu không hắn vĩnh viễn không có khả năng quản lý một quốc gia. Ta cơ hồ nhưng tượng ngân nguyệt đế quốc rơi xuống hắn tay sau biến thành bộ dáng gì, Sa lão tổ. Càng là bĩu môi nói, Saphir nhi tử cùng tôn tử chúng ta tuy rằng cũng chưa thấy qua. Nhưng từ ngươi khẩu hiểu biết đến những cái đó sự, ta cũng đã không đối bọn họ ôm hy vọng, tượng phu nhân lại nói. Mà từ đệ tam đoạn tiên đoán tới xem, Lôi Mộc hẳn là phải vì cha mẹ báo thù. Hắn kẻ thù, ta hẳn là cùng Saphir có rất lớn quan hệ, Sa lão tổ. Ngươi xem, Saphir hại chết chính mình huynh trưởng cùng chất. Càng có cực đại khả năng đem quốc gia làm đến dân chúng lầm than. Nói không chừng còn hại chết Lôi Mộc phụ thân. Cũng tiếp tục hãm hại Lôi Mộc. Khi đó liền tính chúng ta tỉnh. Hiểu biết đến này đó. Cũng không cần lo cho bọn họ sự tình. Tượng phu nhân càng là đối Saphir chán ghét vạn phần. Ta phía trước liền cảm thấy Saphir muốn sống lại đại giới không? Hiện tại từ những cái đó bố trí tới xem. Hắn quả nhiên đem toàn bộ địa cung, bao gồm ta cùng đại đảm cũng đều tính kế đi vào. Nhiên, hắn khả năng không rõ ràng lắm ta cùng đại đảm tồn tại. Ta hoài nghi cái kia xúc sinh thậm chí không biết những cái đó bố trí tác dụng. Cái kia xúc sinh thoạt nhìn không như vậy đầu óc. Hắn cùng bên ngoài có liên hệ. Những người đó tay, cũng không giống như là hắn có thể bồi dưỡng đến ra tới, Sa lão tổ nghe vậy. Ánh mắt phát lạnh, nếu cái kia Saphir hoặc là nào đó ám thế lực, thật sự ở đánh địa cung cùng bọn họ chủ, hắn nhưng không ngồi chờ chết. Xuân Mộc Thượng Quốc quốc chủ Perth St, tên kia tuyệt đối có vấn đề. Vương Diệp lập tức mách lẻo, còn có Saphir con cháu, bọn họ khẳng định cùng Saphir có liên hệ. Nếu không bọn họ đâu ra như vậy đại đảm tử dám đối với đại đế hậu đại xuống tay. Còn mưu đoạt người thừa kế vị trí. Nhị lão ghi nhớ, Sa lão tổ nhẫn cười nói. Ta phía trước cùng ngươi nói làm ngươi thông chi San Man tới một chuyến. Hiện tại không cần ngươi đi thông chi. Ta đã trực tiếp báo mộng cho hắn. Đúng rồi, xét thấy ngươi cùng ta nói Saphir con cháu một đống hư. Ta đã nói với hắn. Làm hắn đem Saphir con cháu cũng đều mang đến. Ta tự mình xem bọn hắn là cái dạng gì, Vương Diệp không thèm quan tâm. Hắn nói hư, nhưng không có một chữ giả. Chỉ là kỳ hỏi, bọn họ có thể tiến địa cung sao? Không phải nói người sống không thể tiến địa cung sao? Các ngươi không cũng vào được. Sa lão tổ cười như không cười. Tượng phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, Sa gia người không cần trực tiếp tiến vào địa cung. Trên mặt đất liền có tế bái địa phương. Bọn họ không phải ở lão mộ địa cách vách lại làm một cái tân hiến tế cung điện sao? Bọn họ lại đây đều ở tại bên kia, ngài cũng không nên nói cho bọn họ ngài muốn gặp bọn họ. Nếu không ngài không nhất định có thể nhìn thấy bọn họ chân thật bộ mặt. Vương Diệp đặc nhác, nhờ, Sa lão tổ liếc xéo này người xấu. Ngươi vì ta không đến sao? Nhiên không, lão tổ, tổ nãi nãi, nhị vị nếm thử này nói tạc giấm liêu cá. Đừng nhìn này cá, nhưng mềm mại ngon miệng, còn hương vị chua ngọt, ăn lên đặc biệt khai vị. Vương Diệp ân cần mà dâng lên mới vừa làm nóng hầm hập thực, hai vị lão tổ. Không chút khách khí một người đoạt lấy một cái mâm, còn cho nhau tương đối một chút đối phương mâm thượng phân lượng ngô. Quả nhiên mềm mại ngon miệng, ăn còn lại ăn, đại hắc lặng lẽ từ cạnh cửa lưu tiến vào. Lột bái Vương Diệp chân, Vương Diệp đá nó một chân. Cái này đại hắc cẩu nhưng hỏng rồi. Không biết ăn vụng hắn nhiều ít đồ vật. lại còn có siêu cường, Vương Diệp đối điểm này buồn bực. Hắn thế nhưng đánh không lại một con cẩu, vẫn là cẩu vong linh. Mỹ thực có thể làm nhân tình truyền, Tượng phu nhân cũng không ngoại lệ, nàng cười quát lớn đại hắc. Làm nó không cần cấp Vương Diệp quấy rối. Lại Mạn không trải qua nói, nếu thật sự làm kia xúc sinh bố trí thành công, đem địa cung cùng chúng ta lực lượng đều rút ra đi ra ngoài. Chúng ta đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ khả năng thật sự đã chịu nghiêm trọng tổn thương. Khi đó chúng ta liền tính muốn xen vào Ngân Nguyệt Đế quốc cùng xa ra sự. Cũng lực đi quản, Vương Diệp hiểu rõ. Có lẽ đây là đời trước đã từng sinh quá sự thật. Này cũng giải thích đời trước nhị lão vì cái gì vẫn luôn không có xuất hiện nguyên nhân, Vương Diệp. Đẩy ra lại dựa lại đây đầu chó. Có lệ mà tắc một cây nấu quá mang thịt đại cốt bổng cho nó, đại hắc nghe nghe. Thực sung sướng mà lắc lắc cái đuôi. Răng rắc gặm khởi xương cốt tới, kim bảo đối đại hắc thực kỳ. Nhảy đến nó trên đầu. Ở nó trên người bò tới bò đi, đại hắc tựa hồ thực sủng hai tử. Nhậm kim bảo lấy nó món đồ chơi, Tượng phu nhân xem đại hắc cùng mấy cái hài tử chơi đùa. Trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Nàng còn cùng Vương Diệp tiến thêm một bước giải thích nói. Chúng ta tuy rằng cùng địa cung không có liên hệ ở bên nhau. Nhưng chúng ta thi cốt liền ở chỗ này. Nếu có người rút ra địa cung năng lượng, đem chúng ta năng lượng cũng cùng nhau rút ra qua đi, Vương Diệp chớp chớp mắt. Tổ nãi nãi trực tiếp liền đem như vậy bí mật nói cho hắn. Là quá tín nhiệm hắn sao? Tượng phu nhân phụt cười rộ lên. Chúng ta nên cảm ơn ngươi thứ này. Ngươi nhắc nhở chúng ta rất nhiều chuyện. Chúng ta cũng là lười đến phiền những cái đó hậu đại. Không tới bọn họ nào đó người làm ra như vậy nhiều chuyện. Ta đã đem ta cùng đại đảm còn có đại hắc thi cốt đã rời đi. Sau cho dù có người hoàn toàn hủy hoại cái này địa cung. Cũng không trở ngại đến chúng ta, Vương Diệp thực khoa trương mà thở hắt ra. Vậy, xa lão tổ nghe nói lão thê rời đi bọn họ thi cốt. Cũng không hỏi chuyển tới nơi này. Dù sao hắn đối điểm này một chút đều không gánh, đại hắc uông một tiếng. Tân An giấc ngàn thu địa điểm chính là nó tuyển. Bảo đảm ai cũng tìm không thấy, nhị lão này phiên đáp cũng giải khai một cái khác làm Vương Diệp. Không thông vấn đề này chính là xa ra địa cung thế nhưng không có phó bản. Đời trước hắn đã tới Ngân Nguyệt Đế quốc. Cũng du lãm quá xa ra mộ địa, nhưng khi đó toàn bộ xa ra mộ địa chỉ còn lại có mặt ngoài một chút kiến trúc. Địa cung hiến pháp tiến vào, cũng không ai tìm được địa cung, phó bản cũng là không có, Ngân Nguyệt Đế quốc chỉ có số ít mấy cái. Địa phương có phó bản, còn cơ bản đều cùng Ngân Nguyệt Đế quốc diệt vong quan, duy nhất một cái cùng Ngân Nguyệt Đế quốc. Liên lụy tương đối thâm phó bản ở Hoàng Cung, hắn còn đi quét qua cái này phó bản. Đáng tiếc chính là cái kia phó bản cũng cùng Ngân Nguyệt Đế quốc diệt vong bí mật quan. Thậm chí không như thế nào nhắc tới hoàng thất. San Man Đại Đế cũng không có xuất hiện. Vai chính là cung đình ma pháp sư. Nơi đó cũng là một cái ma pháp học tập điểm, nhưng cái này địa cung cũng không có phó bản liền thật. Sự rất quái dị, Vương Diệp suy đoán. Có lẽ cái này địa cung đã quan hệ đến Tatara tộc địa cung chỗ sâu trong cái kia truyền tống trận. Lại quan hệ đến ma tộc địa cung nội tế đàn. Còn quan hệ đến nhị vị thổ địa thần bọn họ thi cốt ở địa cung nơi nào đó hoặc phía dưới. Như thế khổng lồ năng lượng cùng phức tạp tính toán. Chỉ sợ cũng là trò chơi hệ thống cũng đau đầu, có lẽ địa cung. Trò chơi hệ thống nhưng phục chế. Bao gồm những cái đó vây linh hồn, nhưng kia ba cái địa phương. Lộng lên liền phiền toái nhiều. Mà hệ thống hiển nhiên là một cái có cách điệu có theo đuổi hệ thống. Cũng không lộng cái, hàng giả. Nói cách khác nếu có địa cung phó bản xuất hiện, kia này ba cái địa phương tất nhiên cũng đều phải có. Còn phải có đồng dạng công năng cùng thực lực, nhưng Tatara tộc vị kia Merlin cùng triệu hoán tới ma. Tộc, bọn họ nguyện phối hợp hệ thống lưu lại chính mình ký ức. Cảm tình thậm chí tinh thần phục chế thể sao? Hiển nhiên không có khả năng, sở rõ ràng là cái sinh quá trọng đại sự kiện danh mà. Nhưng nơi này lại không có phó bản, đời trước không biết nhiều ít người chơi tới nơi này tìm kiếm quá. Mọi người đều cho rằng như vậy một cái, danh thắng cổ tích. Không có khả năng không có phó bản tồn tại. Tổng cảm thấy có cái gì đặc thù xúc điều kiện, mà như vậy phó bản khẳng định cũng chỗ nhiều hơn. Đáng tiếc thẳng đến Vương Diệp tử vong kia một ngày, cũng không ai hiện nơi này có phó bản, lúc sau mấy ngày. Vương Diệp lại từ nhị lão khẩu lục tục hiểu biết đến Ngân Nguyệt đời thứ nhất quốc vương Salus. Cùng ma tộc ký kết khế ước kỹ càng tỉ mỉ. Chấm đất trong cung những cái đó phây trừng phạt linh hồn là như thế nào sự, Vương Diệp thậm chí đã biết vì cái gì chỉ có Ngân Nguyệt người thừa kế có thể sống thọ và chết tại nhà bí mật, một khác đầu. San Man đã mang xét hai cha con đi vào gia tộc mộ địa hiến tế cung điện, giảng thật. San Man tự thu được lão tổ báo mộng đến bây giờ, đều còn tại hoài nghi đó là không thật là lão tổ báo mộng, nhưng nếu không phải báo mộng, hắn sao có thể đem cảnh trong mơ đối nhớ rõ rõ ràng. Hơn nữa kia cổ xâm nhập hắn tinh thần hải tinh thần năng lượng phi thường rõ ràng, nhưng lại không có nửa điểm ác, lão tổ nói với hắn xong nói. Còn sờ sờ đầu của hắn, khích lệ hắn làm được thực, đặc biệt khích lệ hắn dạy ra hai đứa nhỏ lôi mộc cùng lá cây, San Man chính là đang sờ đầu cùng khích. Lệ sau bừng tỉnh, sờ đầu khích lệ gì đó. Này đối đại đế tới nói thật là tư vị khôn kể, nhưng lão tổ như thế nào biết lôi mộc cùng lá cây. Lại còn có một bộ đặc biệt thích miệng lưỡi. San Man không hiểu ra sao, mà lão tổ cùng hắn công đạo sự còn lại là làm hắn đem sở hữu xa gia hậu. Đại đều đưa tới mộ địa tới. Kỳ lạ chính là còn bao gồm hôn mê nguyệt cầm, lão tổ nói là hắn lần này tỉnh lại hiện thời gian đi. Qua thật lâu, bởi vì thực mãn hắn vì hắn kiến tạo thợ săn nhà gỗ. Sở quyết định trông thấy sở hữu xa gia huyết mạch, cũng làm hắn không cần nói cho những người khác. Chỉ nói đi hiến tế tổ tiên liền có thể, San Man cảm thấy quái dị. Nhưng lão tổ muốn gặp hậu thế tựa hồ cũng thực bình thường. Nhưng vì cái gì đối phương còn thấy Nguyệt Cầm, cũng biết Nguyệt Cầm hôn mê không tỉnh một chuyện. Kỳ lạ chính là, hắn không tới vị này lão tổ thế nhưng thật sự còn tồn tại. Còn đã tỉnh, đúng vậy, hắn biết gia tộc bọn họ mộ địa chôn một vị lão tổ. Thời gian đều nhưng ngược dòng đến gần 2.000 năm trước, cũng có truyền thuyết nói vị này lão tổ cũng không có chân chính biến mất. Hắn chuyển biến thành vong linh, vẫn luôn sinh hoạt ở mộ địa, nhưng gặp qua vị này lão tổ vong linh xa ra người cũng không nhiều. San Man liền chưa thấy qua, hắn chỉ là nghe hắn phụ vương nhắc tới quá, mà hắn cấp vị này lão tổ ở địa cung tu sửa nhà gỗ. Chỉ là hắn xử lý một nhóm người. Hắn tìm cái lý, đem những người này phái đến địa cung, làm cho bọn họ kiến tạo nhà gỗ. Nói kiến tạo đến, khiến cho bọn họ mạng sống. Kiến tạo đến không, liền xử tử bọn họ, những người này tuy rằng không có mấy cái qua nhà. Nhưng lần này làm việc lại rất ra sức, chờ phòng ở cái. San Man phi thường xỉ mà tùy tiện liền tìm ra một đống bất mãn địa phương. Sau đó liền đem những người này đút cho địa cung, không tới cái này nhà gỗ thế nhưng thành lão tổ. Khen ngợi hắn can, San Man quay lại, không ra sở nhiên, đối vị này lão tổ cũng có chút cảnh giác, nhưng hắn vẫn là dựa theo đối phương yêu cầu. Đem sở hữu hắn có thể liên hệ được với xa gia hậu đại đều mang đến, hắn sấn này cơ. Đem xét hai cha con cấp xử lý, đầu tiên chính là tìm cái sai lầm. Cướp đoạt bọn họ quý tộc thân phận, như vậy còn có cái gì là ở tổ tiên trước mặt thất lễ cùng đại bất kính càng lý đâu. Mà muốn đôi phụ tử kia phạm sai lầm, đối với San Man tới nói, quả thực quá dễ dàng, San Man mang đến xa gia huyết mạch. Trừ bỏ Nguyệt Cầm, cùng xét hai cha con, dư lại đều là họ hàng xa, hơi chút gần một chút. Có phụ thân hắn huynh đệ tỉ muội hai tử, xa một chút. Chính là hắn tổ phụ kia đồng lứa huynh đệ tỉ muội hai tử, lại hướng lên trên. Trừ phi tự thân triển không tồi, có thể làm hắn nhớ kỹ. Nếu không cơ bản liền không có, mà này đó xa gia hậu đại đồng loạt ngoại đều có một cái đặc điểm. Đó chính là tuổi trẻ, xa gia huyết mạch một đại đặc điểm. Đó chính là đặc biệt dễ dàng sớm chết. Lận nam, nếu là siêu phàm giả, nói không chừng còn có thể sống cái 100 nhiều năm. Người thường có thể sống đến hơn 40, đều xem như trường thọ, kỳ thật đối với San Man tới nói. Thân thích nhóm chết sớm đối hắn ngược lại là sự kiện. Phải nói đối lịch Đại Quốc Vương đều là một sự kiện, Salman làm được đại đế vị trí sau. Mới hiểu được vì cái gì đời thứ nhất quốc vương Salad muốn cùng ma tộc ký kết như vậy khế ước. Có lẽ ở khi Salad xem ra, cái này khế ước đối với lịch đại quốc vương chỉ có lợi không có tệ, chi thứ đều chết sớm. Muốn tranh quyền đoạt lợi cũng không thời gian kia an bài. Muốn đào tạo hậu đại, khả năng hậu đại còn không có trường lên. Cha mẹ liền chết trước, mà những người này sớm chết. Liền không ra bọn họ quý tộc danh hiệu cùng đất phong. Cấp lịch đại quốc vương không biết tỉnh bao nhiêu tiền cùng thổ địa, sở xa ra chi thứ hoặc là kết. Hôn cực sớm, bọn họ sinh mệnh nghĩa liền ở chỗ sáng tạo hậu đại. Hoặc là chính là không kết hôn sinh hài tử. Không đem cái này sớm chết như là đã chịu nguyền rủa huyết mạch lại truyền xuống đi, như thế hai. Tương triệt tiêu, xa ra chi thứ hậu đại cũng không tính nhiều. Toàn bộ thêm lên cũng bất quá mới 11 cá nhân. Thứ nhất nửa còn không họ xa, trừ bỏ xa ra hậu đại. Salman đem đại thần cùng các quý tộc cũng mang đến không ít, mà ở chư vị đại thần. Quý tộc cùng xa ra huyết mạch mát, lần này hiến tế siêu đại hình, siêu trịnh trọng, thậm chí có người ngầm đồn đãi lần này hiến tế đề cập đến đế vị quyền kế thừa, tuy rằng đại đế đã rõ. Giang tuyên bố qua hắn người thừa kế. Trả lại cho kia hai vị bọn họ đến nay không có đã gặp mặt người thừa kế chính thức vương tử thân. Phận, nhưng người chỉ cần còn không có xuất hiện, cũng còn không có chính thức nghi thức. Đại thần cùng các quý tộc liền cảm thấy tổng còn kém chút cái gì. Hết chương.